Chương 5. 1032 gian dạy. Ba cái kia tiểu nhân đến mai an bài bọn họ đi ấu giám thị học tập rèn luyện, tạm thời liền rời đi người một hồi. Này ba tên tiểu quỷ quả thực làm ầm ĩ, tức phụ nhi gần nhất tinh thần không tốt, vẫn là để nàng Thanh Thanh lặng lặng dưỡng dưỡng tinh thần cho thỏa đáng. Tiêu Mục lại ngáp một cái, gật đầu nói, vậy ngươi nhìn cho thật kỹ bọn họ nha. Mạch gần nhất không biết làm cái gì, ta nhìn nàng diện bích tĩnh tư rất lâu. Được rồi, để tùy đi. Ngươi nha, chính là lo lắng quá nhiều. Tất cả mọi người rất tốt, ngược lại là ngươi, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, mỗi ngày đều muốn cho ta thật vui vẻ. Mạc Liên nâng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tại gò má nàng hôn lên một thân, không cho phép để ta lo lắng. Ta có cái gì tốt lo lắng? Tiêu Mục ánh mắt xa xa nhìn qua. Nhìn xem ba cái nháo thành nhất đoàn cây cải đỏ đình nhi, buồn cười khỏe miệng nhẹ cười, một vạn năm láo quan côn, thế mà cùng hai cái tiểu hài nhi chơi như vậy được đến. Mạc Liên nhịn không được bật cười, nó cũng liền số tuổi nghe vào xa xưa điểm. Thực ra nó lâu như vậy luôn luôn bị trấn áp tại đáy biển nguyên bên trong, căn bản là dài tuổi không dài trí. Tâm trí cũng liền cùng không không không chênh lệch nhiều đi. Kia không không nhưng so sánh hắn lao thành nhiều. Tiêu Mục buồn cười lắc đầu. Làm hài tử cu nở dê rất tốt. Tiêu Mục than nhẹ một tiếng. Thế giới của trẻ con, nơi nào có nhiều như vậy phức tạp sự tình, cười một cái làm ồn ào, hôm nay đánh ngày mai liền hòa hảo rồi. Mạc Liên thỏ tay nhéo nhéo cái mũi của nàng, thoải mái tinh thần, không cho phép nghĩ quá nhiều. Kiều Kiều đại nhân quay đầu cắn hắn một ngụm, ngang bướng méo một chút đầu, biết. Mạc Liên vuốt bị cắn chung cái cằm, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Một cái khát toa. Cầm ra Chu nhìn chằm chằm dâng trà sau không người lui ra một tên thị nữ, tức giận đến kém chút đưa trong tay chén trà cho nện trên mặt đất. Cầm Thuyền. Cầm ra Chu thanh âm nghiêm nghị kêu nhi tử tên đầy đủ. Cầm đại công tử chính biếng nhác tựa ở đu dây trận bên cạnh đâu, bị lao ra tử vội vàng không kịp chuẩn bị như thế vừa hô, tay liền đi theo lắc một cái. Cầm chén rượu kém chút không đem rượu nước tất cả đều đổ đi ra. Phụ thân, ngài đây là làm gì đâu? Cầm đại công tử không thể làm gì nhìn lại một chút tức giận dị thường lao phụ, không nói nhếch miệng. Phụ thân, tức giận thương là gan, ngài cảm xúc vẫn là hơi chậm một chút tương đối tốt nha. Ngươi cũng biết tức giận thương là gan. Ngươi cũng biết để lão phụ cảm xúc chậm rãi, vậy ngươi làm sao lại không thể cho lão phụ thân không chịu thua kém điểm đâu lập tức dọn dẹp một chút theo ta trở về đi chỗ nào nha. Cầm đại công tử rất là bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm phụ thân nói, cha, ngài làm chuyện của ngài nghiệp, bớt can thiệp vào chuyện của con được sao? Cầm Hoành tức giận đến nghiến răng, ngươi nói gì vậy, cha nở dê lẽ lại ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, muốn phản bội tổ chức? Cầm Tuyển thở dài, để ly rượu trong tay xuống đứng dậy. Trong tổ chức những sự tình kia, không phải có ngài ở đó không? Sẽ không đổ. Cầm Hoành đỉnh đầu bốc khói, hầm hầm mà quát, đa la nước kia cọc chuyện sau khi thất bại, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút về sau có đối sách gì. Ngươi không nên quên, lão tổ đối với hai huynh đệ các ngươi, thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Cầm Tuyển ánh mắt chớp lên lóe, biết phụ thân. Cầm Hoành gặp hắn thái độ không tốt, trong lòng càng thêm có chu tờ tức giận. Liền ba chữ biết. Vấn đề là ánh sáng biết có làm được cái gì, thực tế không hành động, hết thảy bằng không. Tuyển nhi, ngươi không nên quên sứ mạng của chúng ta. Cầm Hoành nghiêm mặt nhìn xem hắn nói, ngươi nhưng chớ có mơ hồ a.